Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Thiên Kiêu Hoành Không, chương 328, Thiên Kiêu Hoành Không, cuối tháng 10, Phương Bình hệ thống thăng cấp, bắt đầu chuyên tâm rèn luyện cái khác bốn tạng. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng liên tiếp không ngừng mà tuôn ra tin tức lớn. Tháng 11 bắt đầu. 99 chỗ võ đài, tam đại trường quân đội, hội giao lưu chính thức mở ra. 89 chỗ phổ thông võ đài, bắt đầu tranh đấu 7 người đứng đầu ngạch, tham dự sau cùng thập đại danh giáo chi tranh. Cùng một thời gian, thứ 1 trường quân đội Diêu Thành Quân từ Nam hướng Bắc, bắt đầu đi tứ phẩm vô địch đường. Kinh đô võ đại Lý Hàn Tùng, từ Bắc hướng Nam, cũng tại khiêu chiến tứ phẩm bảng danh sách các phương hào kiệt. Tứ phẩm bảng danh sách, học sinh chỉ có 3 người: Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương. Vương Kim Dương bởi vì muốn chuẩn bị chiến đấu phổ thông võ đại tranh hạng, cũng không tiến hành bảng danh sách xếp hạng khiêu chiến. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng thì là không có cái này cố kỵ. Mà võ Trần Văn Long, bởi vì cũng không phải là biến dị võ giả, cho nên dù là tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, cũng không có thể đi vào tứ phẩm bảng xếp hạng. Tứ phẩm bảng danh sách, giờ phút này vẫn như cũ là bên trong thế hệ trước là chủ lưu. Lúc này, Diêu Thành Quân xếp hạng 42 vị, Lý Hàn Tùng xếp hạng 47 vị, Vương Kim Dương xếp hạng 76 vị. Ba người này xếp hạng cũng không tính là cao. Đột phá thời gian quá ngắn, tiến vào thời đỉnh cao dừng lại thời gian cũng không phải quá dài. Mặc dù tương đối Phương Bình mà nói thời gian rất dài, có thể cùng những cái kia tại tứ phẩm cảnh dừng lại mấy chục năm võ giả so sánh, những ngày này kiêu võ giả đều lộ ra tích lũy không đủ thâm hậu. Hai đại thiên kiêu, một cái từ Nam đến Bắc, một cái từ Bắc đến Nam, riêng phần mình tiến hành khiêu chiến. Truyền thông ánh mắt trong nháy mắt bị tập trung. Hai người này giữa đường sẽ hay không gặp gỡ? Nam Giang lại là không phải hai người mục tiêu. 89 chỗ phổ thông võ đại tranh hạng sẽ hay không phá lệ kịch liệt? Phổ thông võ đại sẽ có hay không có thiên kiêu hoành không xuất thế? Những tin tức này truyền bá, để cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu đều thiếu đi mấy phần náo nhiệt. Bất quá nhất phẩm võ đạo thi đấu đã tiến vào sau cùng giai đoạn, cùng hội giao lưu xung đột không lớn, vẫn như cũ giữ vững nhất định nhiệt độ. Xôn xao bên trong, ngày mùng 1 tháng 11, Lý Hàn Tùng chiến thắng xếp hạng 37 vị Kinh Nam võ đại đạo sư, thay vào đó trở thành bảng danh sách 37 tên. Thắng nhẹ nhõm, Lý Hàn Tùng trong vòng 1 phút đánh tan đối phương. Ngày đó, Kinh Nam võ đại võ đạo xã xã trưởng Trần Hạo Nhiên quan chiến, không nói một lời. Chiến đấu kết thúc, Trần Hạo Nhiên tiến vào địa quật. Cùng ngày, Diêu Thành Quân thắng lợi dễ dàng bảng danh sách 32 tên hoa sư đạo sư, danh liệt 32 vị. Hoa sư võ đạo xã xã trưởng cũng đồng dạng quan chiến, sau cuộc chiến bế quan không ra, xung kích tứ phẩm cao đoạn. Ma võ, tứ phẩm bảng danh sách, ma võ có 3 vị đật sư lên bảng, phân biệt danh liệt thứ 6, thứ 24, thứ 91 tên. Làm Diêu Thành Quân chiến thắng hoa sư đại đạo sư, thay vào đó tin tức truyền ra, Phương Bình cũng từ trong túc xá đi ra. Lầu giáo vụ, Phương Bình cất bước đi vào hoàng cảnh văn phòng, vào cửa nhân tiện nói: Diêu Thành Quân đến ma võ sao? Ngoặc kép, hoa sư đại khoảng cách ma võ rất gần. Diêu Thành Quân chiến thắng xếp hạng 32 hoa sư đạo sư, mục tiêu kế tiếp gần nhất chính là ma võ xếp hạng 24 vị Triệu Minh Hạo đạo sư. Giờ phút này, hoàng cảnh đang cùng Đường Phong nghị sự, gặp Phương Bình xâm nhập, cau mày nói: ngươi không phải tại tu luyện sao? Cái này ngồi không yên. Ngoặc kép, tứ phẩm bảng danh sách, một mực không có đem ta ghi vào. Ta tự nhận thực lực không kém gì bất luận kẻ nào. Diêu Thành Quân nếu là dám đến ma võ, ta liền sớm gặp hắn. Tinh thần lực của hắn trấn nhiếp người khác có thể trấn nhiếp ta, ta trực tiếp đánh tan hắn tinh thần trấn nhiếp. Ngoạc kép, Phương Bình cười ha hả nói, nếu là hắn tới, vậy thì thật là tốt, đều miễn cho chính ta đi một lần. Đường Phong xen vào nói, hắn sẽ không hiện tại đến ma võ, khiêu chiến xong hoa sư, Diêu Thành Quân liền bắc thượng, bất quá không phải sợ ngươi. Hắn lo lắng sớm gặp phải Tôn Long đạo sư, bất lợi cho tiếp xuống khiêu chiến. Tôn Long chính là ma võ tứ phẩm xếp hạng thứ nhất đạo sư, Hoa Quốc tứ phẩm bảng thứ sáu. Diêu Thành Quân cần chính là từng bước một tiến về phía trước vượt qua. Xúc thế đến một cái đỉnh phong, hiện tại đến ma võ, tao ngộ Tôn Long xác suất cực lớn. Cho nên Diêu Thành Quân cũng không đến ma võ, trực tiếp bắc thượng. Phương Bình một bộ coi như hắn mạng lớn biểu lộ, mở miệng nói, không đến coi như hắn vận khí. Những người này rất phách lối a, ta cái này nhất phẩm võ đạo thi đấu còn không có kết thúc, hiện tại khiêu chiến, cướp ta danh tiếng, lần sau gặp được bọn hắn, chém chết bọn hắn. Ngoạc kép, Hoàng Cảnh cùng Đường Phong đều có chút mặt đen. Gia hỏa này đến cùng ở đâu ra tự tin? Phách lối không phải một ngày hai ngày. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng đều là đương đại thiên kiêu, tại địa quật tác chiến, vượt cấp mà chiến, qua quýt bình bình. Hai người này tại địa quật đều giết qua ngũ phẩm, còn không phải một cái hai cái. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người tại địa quật cũng từng giết ngũ phẩm, cũng hai người hợp tác, cũng chỉ là giết một cái ngũ phẩm sơ đoạn. Phương diện khác chiến tích cũng không dễ thấy. Loại tình huống này, Phương Bình ở đâu ra như thế tự tin mãnh liệt? Phương Bình cũng không để ý những này. Tự tin là lực lượng nguồn suối, không tự tin, cái kia còn làm sao cường đại? Diêu Thành Quân đi, vậy hắn cũng không chuẩn bị chủ động đi gây chuyện. Lúc này, mục tiêu của hắn là tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Vừa định rời đi, giống như nhớ lại cái gì. Phương Bình cười nói, viện trưởng, ngài quay đầu để cho người ta đem ngài cái kia phó hiệu trưởng con dấu đưa đến võ đạo xã đi. Hiện tại có một số việc không có hiệu trưởng con dấu, không tốt lắm xử lý. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh sửng sốt một chút, Đường Phong cũng có chút khiếp sợ nhìn xem Phương Bình. Phương Bình đây là đầu óc thật nước vào rồi, nhất định phải muốn chết mới thoải mái. Ngô hiệu trưởng không phải không ở trường học sao? Hiệu trưởng con dấu ở trường học sao? Ở đây, cũng đưa đến võ đạo xã đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh hơi có vẻ do dự, ho nhẹ một tiếng nói, áp lực không cần quá lớn, cái này buông lỏng thời điểm, thư giãn một tí, hội giao lưu mặc dù trọng yếu, có thể thực lực đầy đủ, dù là năm nay không phải thứ nhất, năm sau chúng ta còn có thể tiếp tục tranh thủ. Hoàng Cảnh hoài nghi, Phương Bình là áp lực quá lớn. Hiện tại có chút tố chất thần kinh, đây cũng không phải là bành trướng chuyện, là điên rồi, để hai vị hiệu trưởng đem con dấu đều cho hắn đưa qua. Đây không phải điên rồi là cái gì? Đường Phong cũng cau mày nói, nam tử hán đại trượng phu, thắng được lên cũng thua được, điểm ấy kháng ép năng lực đều không. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hội giao lưu, ta không có áp lực. Thật, viện trưởng, Đường lão sư, các ngươi cảm thấy chút chuyện nhỏ này có thể để cho ta sinh ra áp lực. Ta là chăm chú, các ngươi thường xuyên không ở trường học sự tình cũng đừng quản, xem như trấn nhiếp người khác đối tượng là được. Học một ít lưu lão, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Phương Bình bị đặt ở trên mặt đất không nhúc nhích. Người đều lâm vào mặt đất. Hoàng Cảnh sắc mặt đen nhánh, tiếp lấy không nói hai lời, hừ nặng một tiếng, vung tay lên, cửa sổ mở rộng, ngay sau đó Phương Bình liền phiêu khởi, từ trong cửa sổ tiêu xạ mà ra, không biết tung tích, chờ đem ra hỏa này ném ra. Hoàng Cảnh mới cau mày nói, hắn là lấy ta làm phòng uy áp dùng. Ngoặc kép, Đường Phong lần này một mực tại quan sát, có chút ngưng lông mày nói, kỳ quái, vừa mới hắn khí tức lập lòe, viện trưởng phát hiện sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh gật đầu nói, đã nhận ra, không biết có phải hay không là tiểu tử này học xong cái gì tinh thần lực vận dụng, muốn tìm ta thử một chút chiêu, bất quá không hiệu quả gì. Hoàng Cảnh lắc đầu, cái này bị đánh hay là muốn bị đánh, cũng không có phát giác có cái gì khác biệt. Đường Phong thì là như có điều suy nghĩ nói, hắn là tại học liễm tức loại tinh thần vận dụng. Ngoặc kép, không quá giống. Hoàng Cảnh nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, giống như không có cảm ứng được tinh thần lực ba động, có chút không nói được cảm giác, bất quá đứt quãng, tiếp tục thời gian cũng rất ngắn, không có tác dụng gì. Phương Bình mở ra năng lượng bình chướng, cũng liền như vậy một hồi công phu, chờ đến bay ra ngoài, hắn liền giải trừ năng lượng bình chướng, trước sau cũng liền trong phiến khác, tiếp tục thời gian quá mức ngắn ngủi. Đường Phong buồn cười nói, ngược lại là có chút ý tứ, nếu có thể bền bỉ lời nói, gặp được nguy cơ, cũng có thể tránh một chút. Cùng chúng ta liễm tức chi thuật có chút cùng loại, bất quá gặp được cao phẩm cường giả tinh thần lực bao trùm sẽ tại chỗ, tác dụng không phải quá lớn. Chấm ngoặc kép, vừa mới tinh thần lực của hắn uy hiếp, Phương Bình liễm tức lập tức bị phá. Hoàng Cảnh tự nhiên sinh ra hiểu lầm. Hai người nói vài câu, cũng không nói thêm. Dưới lầu, Phương Bình sửa sang tổn hại áo khoác, ra vẻ uy nghiêm nói, hảo hảo tuần tra, không muốn cho bất luận cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp thời cơ lợi dụng. Ngoặc kép, mấy vị tuần tra đội viên đều liền vội vàng gật đầu, cúi đầu không nhìn Phương Bình, vừa mới không nhìn lầm, xã trưởng là từ trên lầu nằm sấp bay xuống, đây là lại đi trêu chọc người nào? Chờ Phương Bình sải bước rời đi, mấy người ngẩng đầu nhìn, nửa ngày, có người thấp giọng nói, tựa như là Hoàng hiệu trưởng văn phòng, xã trưởng thực nghiêu, ngoặc kép, là nghiêu, thế mà đến bây giờ còn sống thật tốt, không dễ dàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người liếc nhau, tiếp lấy ngầm hiểu, xã trưởng chính là xã trưởng, chớ trêu chọc, từ khai giảng đến bây giờ, trêu chọc bao nhiêu người, đến bây giờ đều không có bị đánh chết, đủ để chứng minh xã trưởng mệnh nhiều cứng rắn, không phải tinh thần lực phòng ngự. Phương Bình vừa đi, một bên phán đoán bắt đầu, không phải phòng ngự vật lý che đậy, cũng không phải tinh thần lực lồng phòng ngự, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ẩn ẩn có chút phán đoán, lẩm bẩm nói, che lấp khí tức, ngoặc kép, hệ thống cho đồ vật, sẽ không quá kém, đã không phải phòng ngự dùng, kia rất đại khái suất là che lấp khí tức dùng, nhân loại cùng địa quật nhân loại khí tức là khác biệt, con đường tu luyện khác biệt, dẫn đến lẫn nhau ở giữa có khác biệt, tăng thêm giao thủ thời điểm khí huyết tràn lan, cho nên nhân loại võ giả tại địa quật chỉ cần cùng người giao thủ, liền không cách nào che giấu khí tức cùng bản chất. Nếu thật là che lấp khí tức dùng, đây chẳng phải là nói, chấm ngoặc kép, Phương Bình không khỏi nhớ tới lần trước sự tình. Lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh liền đánh qua giả mạo chủ ý. Có thể giả mạo là cái việc cần kỹ thuật, cũng là rất khó sống. Chạy trốn thời điểm, khí huyết tràn lan, đồ đần cũng biết bọn hắn là nhân loại võ giả. Nếu như là che đậy khí tức dùng, kia cao phẩm có thể phát giác được sao? Ngoặc kép, mà lại thật có thể che lấp khí tức, mà lại cao phẩm cũng vô pháp phát giác, có phải hay không mang ý nghĩa có thể đi năng nguyên mỏ rồi? Ngoặc kép, Phương Bình trong đầu tránh qua từng đầu tin tức. Không được, còn phải thử lại lần nữa. Không hiểu rõ rõ ràng, chết cũng không biết chết như thế nào. Quay đầu đi viện trưởng kia thử lại lần nữa. Tỉ như đi nhà hắn trộm ít đồ thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, cũng không được, nếu là thật che đậy khí tức. Viện trưởng không nhận ra ta, một bàn tay đập chết ta. Ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Phương Bình không ngừng nghĩ đến như thế nào đi thí nghiệm năng lượng bình chướng công hiệu. Cái đồ chơi này thật muốn dùng tốt. Đơn giản chính là siêu cấp đại sát khí. Tầm bảo, đào quáng, xét nhà, thậm chí bao gồm lẫn vào địa quật thành trì. Nếu có thể để cửu phẩm đều không cảm giác được, kia mới thực nghiêu. Còn phải nhiều thí nghiệm một chút. Không thể mạo muội hành động, mà lại cũng muốn thử một chút. Giao thủ thời điểm có thể hay không tiết lộ. Võ giả kỳ thật đều có chính mình đặc biệt khí tức. Có lẽ, không cần tìm viện trưởng bọn hắn. Tìm 4-5 phẩm võ giả đi thử xem cũng giống vậy. Không gian chữ vật, liễm tức dùng bình chướng. Hệ thống đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên nói thầm. Lần này thăng cấp cho 2 cái chức năng mới. Không quá giống làm chính đạo hoạt dụng. Từ lầu giáo vụ ra, Phương Bình không có xen vào nữa diêu thành quân chuyện của bọn hắn. Chính mình luyện chính mình. Trở lại ký túc xá, Phương Bình đem rách dưới áo khoác vứt qua một bên, cũng không đi quản, tiến vào buồng luyện công bắt đầu rèn luyện cái khác 4 tạng. Tứ phẩm cảnh, dựng 5 cầu, tôi ngũ tạng, tim gan lá lách phổi thận, tâm tạng chi kiều khó khăn nhất dựng, dựng thành công chính là tứ phẩm, trái tim rèn luyện khó khăn nhất. Rèn luyện thành công chính là tứ phẩm cao đoạn. Cái khác 4 tạng rèn luyện ngược lại muốn đơn giản không ít. Thời khắc này Phương Bình, ngay tại rèn luyện gan, nồng đậm khí huyết chi lực, không ngừng cọ rửa gan. Tứ phẩm cao đoạn Phương Bình, khí huyết chi lực vốn là so với bình thường tứ phẩm đỉnh phong mạnh không ít. Tự thân khí huyết chi lực liền hùng hậu vô cùng. Tăng thêm trong hư không hạt năng lượng bị hấp thu chuyển hóa. Cùng tài phú giá trị không ngừng chuyển đổi. Nếu như hoàn cảnh bọn hắn những tông sư này tại cái này nhìn Phương Bình tu luyện. Sợ rằng sẽ ngộ nhận là Phương Bình một mực ở vào khí huyết ao ở trong. Đối Phương Bình mà nói, khí huyết không là vấn đề. Người khác một ngày thời gian tu luyện có hạn. Phương Bình nguyện ý. Có thể 24 giờ không gián đoạn tu luyện. Nội phủ bên trong, khí huyết chi lực không ngừng lan lộn. Ngũ tạng bên trong, trái tim lộ ra óng ánh sáng long lanh. Cái khác 4 tạng cũng hiện ra óng ánh chi sắc. Phương Bình cơ bắp, xương cốt đều bày biện ra nhàn nhạt kim hoàng chi sắc. Tại không phải người con đường bên trên, càng chạy càng xa. Làm đầu lâu của ta cũng thay đổi thành dạng này. Ta liền thật thoát ly nhân loại phạm vi. Thời khắc này Phương Bình, dù là cá biệt 2 tháng không ăn không uống, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ cần khí huyết sung túc, hắn cơ hồ sẽ không bị chết đói. Đây là hắn khí huyết có hạn nguyên nhân. Tông sư cấp cường giả, nhất là kim thân cường giả. Cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần dựa vào khí huyết sinh tồn. Loại người này, gần như bất tử bất diệt. Giống như thật lâu đều không có trải qua nhà cầu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa cảm khái. Ngũ tạc rèn luyện, để tiêu hóa năng lực mạnh hơn. Mặc dù hắn còn bảo trì ăn cơm quen thuộc. Có thể lưu lại tạp chất cực ít. Đại bộ phận đều bị tiêu hóa. Một phần nhỏ không có bị tiêu hóa cặn bã, cũng sẽ thông qua mồ hôi những phương thức này bài xuất bên ngoài cơ thể. Phương Bình đều không nhớ rõ, chính mình bao lâu không có trải qua đại hào. Giờ phút này, ngược lại là có chút hoài niệm loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Theo tốc độ này, gan rèn luyện, có lẽ chừng 10 ngày liền có thể hoàn thành. Cái khác ba bẩn không sai biệt lắm. Tháng 12 sơ, có lẽ ta liền có thể bước vào tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân bọn hắn khiêu chiến để bọn hắn đi khiêu chiến. Ta đánh bại bọn hắn, kết quả cũng giống như nhau. Từ tam phẩm vô địch bắt đầu, Phương Bình liền chuẩn bị một đường vô địch xuống dưới, thẳng đến thuận lợi đột phá đến tông sư. Lần này, hắn không định đi vô địch đường, ngược lại là ước gì Diêu Thành Quân mấy người có thể tiếp tục đi thuận lợi. Một đường vô địch, có lẽ Lão Vương cũng là cùng ta một cái tâm tư. Nói như vậy, Lão Vương chưa chắc sẽ lựa chọn đột phá. Ngoặc kép, Phương Bình một bên rèn luyện nội phủ, một bên tính toán, Diêu Thành Quân mấy người đột phá đến ngũ phẩm xác suất cũng chưa chắc bao lớn, không phải là không thể, mà là không muốn. Hội giao lưu bên trên không cùng cấp đánh nhau một trận, những người này chỉ sợ đều chưa chắc nguyện ý đột phá. Vậy liền nhìn xem, ai vô địch chân chính. Ngoặc kép, Phương Bình mặc niệm một tiếng, khí huyết vận chuyển tốc độ lần nữa gia tăng. Hắn không có đạo lý thua với mấy tên này, dù là những người này đều có dị bẩm. Hết chương.